Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 884, lên đường chạy tới Trường An Thành. Nghe được Cao Bình nói Lý Thái cho thiết vệ cấm quân chuẩn bị vũ khí mới. Không chỉ Tần Hoài Ngọc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Liền ngay cả La Thông mấy người cũng là một mặt chờ mong. Chủ công, không biết thiết vệ cấm quân phải thay đổi trang vũ khí là cái gì? Có thể hay không trước hết để cho các anh em mở mang tầm mắt? Tần Hoài Ngọc kích động đối với Lý Thái hỏi, các ngươi đã như vậy lo ngại, vậy thì cùng bản vương đi Thiên Công Các đi một lần đi. Nhìn khỉ gấp Tần Hoài Ngọc, Lý Thái vừa cười vừa nói, vì vậy mọi người liền tùy tùng Lý Thái hướng về Thiên Cơ Các mà đến. Đi tới Thiên Cơ Các sau, Lý Thái đối với Cao Bình nói, khiến người ta đi chuẩn bị một chút bãi bắn bia, để các anh em thử một lần súng mới uy lực. Cao Bình rõ một tiếng, liền lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị. Không lâu lắm bãi bắn bia liền chuẩn bị xong xuôi. Bày ở trước mặt mọi người chính là sau trang thức tuyến thang thương. Cao Bình một mặt hưng phấn nói, ta trước tiên cho các vị trước tiên thử một lần súng này uy lực. Bảo đảm các ngươi thấy về sau xem thường với lại dùng trước trang súng không có giảm thanh. Sau đó, Cao Bình liền nắm lên sau trang tuyến thang thương, đem một viên đạn ép vào nòng súng bên trong, sau đó ra sử dụng súng cái chốt, nhắm vào, kéo cò súng làm liền một mạch, nhìn thấy thương bia hồng tâm trên cái kia động. Tần Hoài Ngọc không khỏi vạn phần khiếp sợ. Dùng thời gian dài như vậy trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Tần Hoài Ngọc đã thành thói quen bắn không ngắm. Dù sao coi như là ngươi để tâm ngắm trộm chuẩn. Dựa vào trước trang súng không nòng xoắn súng kíp độ chính xác, ngươi cũng chưa chắc có thể đủ đánh tới ngươi nghĩ đánh tới mục tiêu. Vì lẽ đó trước trang súng không nòng xoắn súng kíp uy lực chính là ở thành quy mô xạ kích, lấy số lượng để đền bù độ chính xác thiếu hụt, mà bây giờ sau trang tuyến thang thương dĩ nhiên có thể đủ chỉ đâu đánh đó. Hơn nữa lắp đạn tốc độ lại 10 phần cấp tốc, liền khó tránh khỏi sẽ làm Tần Hoài Ngọc khiếp sợ như vậy. Tần Hoài Ngọc kích động duỗi ra hai tay, nắm lên một nhánh sau trang tuyến thang thương. Dựa theo Cao Bình phương thức đem viên đạn ép vào nòng súng bên trong. Sau đó theo một tiếng vang giòn, thương bia hồng tâm trên cũng bị đánh ra một cái hố. Điều này làm cho Tần Hoài Ngọc càng cao hứng hơn. Một mặt hưng phấn đối với Lý Thái nói, chủ công, đây mới thực sự là súng kíp. Thiết vệ cấm quân có nó, coi như gặp gỡ gấp 10 lần so với chính mình địch nhân cũng có sức đánh một trận. Cùng Tần Hoài Ngọc hưng phấn vạn phần không giống chính là một bên Lô Vượng Đạt. Vừa nãy nghe nói cho hắn dưới trướng lục quân toàn bộ thay đổi quần áo trước trang súng không nòng xoắn súng kíp thời điểm, nhưng làm Lô Vượng Đạt cao hứng xấu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này sau trang tuyến thang thương, trong nháy mắt liền cảm thấy trước đó trang súng không nòng xoắn súng kíp quả thực là không đáng nhắc tới. Vì vậy một mặt oan ức đối với Lý Thái nói, chủ công, đã có tốt như vậy súng kíp, vì sao còn muốn cho lục quân trang bị trước trang súng không nòng xoắn súng kíp? Vì sao không đồng nhất bước đúng chỗ trực tiếp cũng đổi loại này súng kíp? Bản vương ngược lại là, hy vọng có thể một bước đúng chỗ, thế nhưng hiện nay loại này súng kíp sinh sản tốc độ 10 phần chậm chậm. Căn bản vô pháp hoàn thành đại quy mô thay đổi quần áo. Coi như là thiết vệ cấm quân cũng chỉ có thể phân phối 1 vạn chi. Bất quá bản vương tin tưởng, dùng không bao lâu chúng ta toàn quân liền có thể thay đổi quần áo. Có thể ở tương lai ngày nào đó, các ngươi sẽ cảm thấy cái này sau trang tuyến thang thương cũng không đủ đẳng cấp. Lý Thái cười đối với Lô Vượng Đạt nói, nghe được Lý Thái, Lô Vượng Đạt liền xoay người nhìn về phía Cao Bình, đồng thời mở miệng đối với Cao Bình nói, tiểu tử ngươi có thể hay không thêm chút sức lực, Nhiều sinh sản điểm loại này súng kíp, miễn để các anh em dùng hết dụng răng trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Lô Tư Lệnh, việc này có thể trách không tới ta Thiên Công Nhân Các. Chúng ta lắp ráp tốc độ cũng không chậm, thế nhưng súng này ống gia công nhưng theo không kịp tiến độ. Vì lẽ đó Lô Tư Lệnh hay là đi tìm Thận Vân Phi đi. Cao Bình cười đối với Lô Vượng Đạt nói, ngươi không cần nhìn ta cũng vô dụng, chủ công yêu cầu loại này nòng súng, bắt tay vào làm thật sự quá phiền phức, có thể tại trong vòng một năm sinh sản ra cái này một vạn chi. Đã là cực hạn, Thận Vân Phi đối với Lô Vạn Đạt nói, tuy nhiên hiện tại bản vương vô pháp cho toàn bộ các ngươi thay đổi quần áo kiểu mới súng kíp. Thế nhưng cho các tướng lĩnh phối hợp một ít kiểu mới súng lục vẫn là có thể. Lý Thái cười nói với mọi người nói, sau đó Cao Bình liền lấy ra một cái súng lục ổ quay. Sau đó lại cho đại gia biểu thị một phen, nhìn liên tiếp không ngừng viên đạn từ súng lục ổ quay bên trong bắn ra. Hơn nữa uy lực còn hết sức kinh người, cái này nhưng làm La Thông cao hứng xấu. Từ Cao Bình trong tay tiếp nhận súng lục ổ quay rồi nói ra. Có cái này súng lục ổ quay nơi tay, lại tới hai quân trước trận đấu tướng thời điểm, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghe được La Thông, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng âm thầm nói, cũng đã đến vũ khí nóng thời đại, bọn họ lại vẫn nghĩ hai quân trước trận đấu tướng. Phụ hoàng, Nhi thần chuẩn bị muốn động thủ, nếu như chậm thêm, hoàng thượng sợ không hề đo. Lý Thái ngồi ở Lý Thế Dân trước mặt nói, ngươi liền cứ việc thoải mái tay chân đi làm đi, có chỗ nào cần ta đứng ra, đã biết biết một tiếng. Lý Thế Dân đặt chén trà trong tay xuống nói, Nhi thần hôm nay đã nhận được thánh chỉ, mệnh Nhi thần ngay hôm nay đi tới Trường An thương lượng lượng Lý Hân hôn sự. Vì lẽ đó Nhi thần chuẩn bị đem phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng một nơi mang tới. Không biết phụ hoàng ý như thế nào? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, cũng là thời điểm trở lại nhìn, hy vọng lần này lại tiến vào Huyền Vũ môn, cùng năm đó không giống. Lý Thế Dân thở dài nói, năm đó Lý Thế Dân tiến vào Huyền Vũ môn, liền phát động danh chấn cổ kim Huyền Vũ môn biến cố. Thế nhưng là bây giờ lại tiến vào Huyền Vũ môn, lại sẽ xuất hiện ra sao tình huống đây? Không cần nói Lý Thế Dân không dám nghĩ tới, e là cho dù là Lý Thái bản thân bây giờ cũng vô pháp xác định. Dù sao tất cả biến số cũng quá nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền ở Ngân An Điện nộp lên đời tốt tất cả. Đem Yến Quốc chính vụ vẫn cứ giao cho Lưu Nhân Quý phụ trách. Quân vụ giao cho La Tùng phụ trách, đồng thời Lý Thái mệnh lệnh Vũ Nguyên Trung xuất lĩnh hải quân. Lô Vượng Đạt xuất lĩnh lục quân đồng thời rời đi U Châu, hướng về đại đường các trọng yếu châu phủ mà đi. Chỉ cần Lý Thái ở Trường An Thành vừa động thủ, thủy lục hai quân liền biết ngay đầu tiên, khống chế lại đại đường sở hữu trọng yếu châu phủ, dùng cái này đến vững chắc đại đường an nguy. Hơn nữa ảnh vệ cũng sớm đã hoàn thành an bài, chuẩn bị đối với những cái cùng Lý Thái đối nghịch thế lực tiến hành ám sát. Mục tiêu chủ yếu chính là những cái ngoan cố không thay đổi thế gia đại tộc. Lại mệnh lệnh thiết vệ cấm quân trước tiên Lý Thái một bước chạy tới Mặc Châu Thành. Sau đó ở Trường Tôn Sung cùng Lý Lệ Chất dưới sự giúp đỡ, bí mật lẻn vào trong thành Trường An. Vì là giảm nhỏ mục tiêu, lần này thiết vệ cấm quân chỉ có một vạn quân chính quy đi tới Trường An Thành. Đồ quân nhu binh sĩ toàn bộ lưu ở U Châu Thành bên trong. La Hoán, Cao Khản, Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt bốn người đem bản bộ nhân mã. Tùy tùng Lý Thái quang minh chính đại tiến vào Trường An Thành. Tuy nhiên lần này Lý Thái đi tới Trường An Thành, chỉ đem một vạn nhân mã. Bất quá nhưng không ai biết lo lắng Lý Thái an toàn. Dù sao có cái này một vạn nhân mã liền đủ đủ. Trải qua ba ngày chuẩn bị, Lý Thái dẫn người bước lên đi về Trường An Thành xe lửa. Lúc này Lý Thái tâm tình hết sức phức tạp. Dù sao lần này đi tới Trường An Thành, thế nhưng là cùng dĩ vãng có bất tận tương đồng ý nghĩa. Lần này tiến vào Trường An Thành liền mang ý nghĩa muốn thay đổi thời đại này. Vốn là Lý Thái 10 phần chờ mong thời khắc này, bởi vì chỉ có chính mình chính thức trưởng khống toàn bộ thiên hạ, mới có thể dương ra tự mình ôm phụ. Thế nhưng là chuyện đến nước này, Lý Thái ngược lại có một chút không biết, mình làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Bởi vì Lý Thái quyết định này, sẽ làm Đại Đường hất lên một trận cự đại một trường máu me. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.